Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, câu tâm đấu giác đoạt xác. Đương nhiên, cái kia đều là nếu như không có bất ngờ, Đường Mục bị đoạt xá là nhất định. Nhưng bất ngờ chính là, Đường Mục là không thể bị đoạt xá thành công, chỉ vì Đường Mục cái này thân thể đã không thể đoạt xác. Đây là một loại định luật, mà chân long tàn hồn muốn đoạt xác Đường Mục thành công, nhất định phải đánh vỡ loại này định luật mới được. Mà muốn đánh vỡ loại này định luật, đừng nói chân long tàn hồn chỉ là nhất đạo tàn hồn, coi như hắn khi còn sống thời điểm toàn thịnh, cũng không có năng lực này có thể đánh vỡ cái này định luật. Mỗi một cái sinh linh thân thể đều chỉ có thể đoạt xác một lần, không thể đoạt xác lần thứ hai. Đây là chí cao định luật, là vĩnh hằng bất biến định luật, là chí cao vô thượng đạo vận chuyển định luật. Trừ phi có sinh linh có thể vượt qua chí cao vô thượng đạo, mới có năng lực đánh vỡ cái này định luật. Muốn vượt qua chí cao vô thượng đạo, như vậy cái này sinh linh tiến hóa đẳng cấp ít nhất phải đạt đến 15 cấp tiến hóa giả trở lên đẳng cấp mới có nhất định khả năng. Nhưng này loại đẳng cấp tiến hóa giả đã căn bản cũng không cần đoạt xác, vì lẽ đó coi như đánh vỡ đoạt xác chỉ có thể một lần định luật, cũng chưa chắc sẽ đi đánh vỡ. Dù sao đánh vỡ định luật sẽ phải chịu định luật phản phệ, dù cho 15 cấp trở lên tiến hóa giả cũng phải ẩn giấu trả giá rất lớn. Chính là bởi vì như vậy, Đường Mục không lo lắng chút nào mình bị đoạt xác. Sở dĩ Đường Mục vừa thả ra một tinh thần thể đi theo cái kia chân long tàn hồn liều mạng, chính là Đường Mục không muốn chân long tàn hồn biết hắn loại này đặc tính. Để chân long tàn hồn biết hắn không để ý chân long tàn hồn đoạt xác. Nếu như chân long tàn hồn biết hắn không để ý mình bị đoạt xác, như vậy nhất định hoài nghi. Nếu như chân long tàn hồn không đúng hắn tiến hành đoạt xác, Đường Mục vẫn đúng là không nhất định làm sao tiến vào trong biển ý thức của hắn chân long tàn hồn. Này chân long tàn hồn liền lượng cấp tới nói, gần giống như hắn, nhưng liền chất cấp tới nói, nhưng là so với linh hồn của hắn bản chất cường lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó Đường Mục còn thật không có năng lực tiêu diệt tiến vào hắn thức hải chân long tàn hồn. Không chỉ có không có năng lực tiêu diệt, thậm chí chân long tàn hồn đối với Đường Mục tới nói, nhưng là to lớn uy hiếp. Này nguy hiểm không phải đoạt xác, hơn nữa sự mạnh mẽ lực phá hoại. Nếu là thật long tàn hồn biết không có thể đoạt xác cơ thể hắn, ở hắn thức hải tiến hành phá hoại, kết quả cuối cùng, Đường Mục thức hải rất khả năng liền sẽ nhờ đó phá diệt. Mà thức hải phá diệt, như vậy cái này sinh linh cuối cùng rất có thể sẽ bởi vậy tử vong. Dù cho không tử vong, cũng sẽ bị trọng thương. Vì lẽ đó, Đường Mục muốn cho chân long tàn hồn sản sinh một loại ảo giác. Một loại Đường Mục có thể bị đoạt xá ảo giác. Chỉ có như vậy, chân long tàn hồn mới có thể toàn lực chi đoạt xác hắn. Mà một khi chân long tàn hồn đối với hắn tiến hành đoạt xác, liền không thể dừng lại. Đoạt xác như vậy độ khó cao kỹ thuật, một khi bắt đầu, liền không thể lùi về sau, càng không thể đình chỉ. Đoạt xác là một độ khó cao hành vi phạm tội. Một khi tiến hành, hoặc là đoạt xác thành công, vươn mình nông nô đem ca sướng, cuối cùng thành là chủ nhân, hoặc là liền bị trấn áp diệt vong. Không có loại thứ ba kết cục, Đường Mục liền phải chờ tới chân long tàn hồn đoạt xác đến không thể lùi về sau trình độ. Vào lúc ấy, chân long tàn hồn coi như muốn lùi về sau, đối với hắn thức hải tiến hành phá hoại cũng không thể. Hơn nữa đoạt xác một khi tiến hành, chờ chân long tàn hồn phát hiện cơ thể hắn không thể đoạt xác thời điểm. Vào lúc ấy, đoạt xác định luật rất khả năng đã phản vệ bắt đầu. Vào lúc ấy, chân long tàn hồn tự lo không xong, nơi nào có thể lại đối với hắn sản sinh uy hiếp. Đương nhiên, ở đoạt xác trước, không thể để chân long tàn hồn phát hiện mình bộ thân thể này không thể đoạt xác. Tuy rằng Đường Mục xác định chân long tàn hồn nhất định không thể phát hiện sự thực này, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Đường Mục vẫn là làm ra liều mạng động tác. Lần này động tác kỳ thực liền cao hứng chân long tàn hồn. Hắn rất sợ sệt bị đoạt xá, muốn đoạt xác hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Như vậy, chân long tàn hồn gian nan đánh bại tinh thần của hắn thể, mới có thể 100% yên tâm đối với hắn tiến hành đoạt xác, mới sẽ không do dự. Dù sao chân long tàn hồn mỗi do dự một giây đồng hồ, đối với Đường Mục tới nói, chính là một loại phong mang ở đâm uy hiếp. Vì vậy Đường Mục như vậy một bộ tổ hợp quyền đánh tới, hà không phải là một loại đối với chân long tàn hồn đoạt xác chính mình thân thể cổ vũ. Chân long tàn hồn tự nhiên không biết những này, trái lại cho rằng đánh bại Đường Mục, cho rằng Đường Mục sợ, vì vậy có thể yên tâm đoạt xác, chờ ta đem thức hải lĩnh vực từng bước một chiếm cứ. Cuối cùng áp sát sâu trong ý thức, một cái nuốt vào linh hồn, không chỉ có thể đoạt xác thành công, càng là có thể làm cho ta này tàn hồn chữa trị rất nhiều. Tuyệt đối là một hòn đá hạ hai con chim. Còn nơi chân long tàn hồn trong lòng tính toán nghĩ, nguyên bản hắn mặc dù coi như rất hung hăng, nhưng kỳ thực rất cẩn thận, dù cho tiến vào Đường Mục thức hải, vẫn không có nhanh chóng đối với Đường Mục tiến hành đoạt xác, chính là sợ sệt Đường Mục có cái gì có thể đối phó hắn lá bài tẩy. Dù sao Đường Mục như vậy có thể thông qua tầng tầng thử thách, đạt đến chân long di chỉ bí cảnh hạt nhân thiên kiêu, thủ đoạn khẳng định rất nhiều, hơn nữa là đại khí vận hạng người. Nhân vật như vậy, nói không chắc sẽ có thể uy hiếp thủ đoạn của hắn. Đối với Đường Mục như vậy thiên kiêu, chân long tàn hồn cảm thấy làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Nhưng đánh bại Đường Mục tinh thần thể sau khi, chân long tàn hồn triệt để yên tâm money. Đương nhiên, vẻn vẹn là đánh bại Đường Mục tinh thần thể, làm cho Đường Mục linh hồn trốn sâu trong ý thức, sẽ không để cho chân long tàn hồn hoàn toàn yên tâm. Chân chính để chân long tàn hồn yên tâm chính là Đường Mục cuối cùng tinh thần thể bị giết hết thời khắc sống còn. Bởi vì tức giận thả ra lời hung ác, nếu không là ta rất nhiều thủ đoạn không thể ở cùng thức hải triển khai, ngươi sớm phải chết chắc, ngươi chờ ta. Đường Mục câu này lời hung ác, không chỉ có không có để chân long tàn hồn cảm nhận được uy hiếp, trái lại làm cho chân long tàn hồn triệt để yên tâm money. Nguyên lai người này rất nhiều thủ đoạn không thể ở thức hải sử dụng, chẳng trách ta có thể nhanh như vậy đánh bại tinh thần thể. Có điều coi như vậy, ta cũng là tiêu hao 1/3 lực lượng linh hồn mới đạt đến mục đích. Có thể thấy người này lợi hại, chính là có ý nghĩ như thế, làm cho chân long tàn hồn cho rằng Đường Mục kỹ nghèo đã không đáng để lo. Vì vậy yên tâm bắt đầu quay về Đường Mục đoạt xác lên. Đoạt xác, nói trắng ra, chính là đối với một bộ thân thể quyền khống chế tranh cướp. Mà thân thể khống chế, lấy thức hải làm trụ cột, dù sao thân thể chủ yếu nhất chính là đại não, mà thức hải là đại não hạt nhân, thậm chí thức hải có thể cho rằng một khác loại, tiến hóa đại não. Vì lẽ đó bất kể là tu luyện giả, vẫn là tiến hóa giả, thức hải thậm chí so với đại não còn trọng yếu hơn. Đại não bị diệt, chỉ cần thức hải không phá, ở thức hải tiêu tan trước, tiến hóa giả hoặc là tu sĩ khôi phục đại não, không hẳn liền sẽ nhờ đó tử vong, nhưng thức hải phá diệt, thậm chí linh hồn phá diệt, tiến hóa giả hoặc là tu sĩ, liền nhất định sẽ tử vong, mà đoạt xác, đại đa số, kỳ thực chính là đối với thức hải tranh cướp, đương nhiên, cũng có số ít đoạt xác, là từ thân thể những nơi khác bắt đầu tranh cướp, nhưng này dạng đoạt xác dù sao cũng là số ít. Hơn nữa loại kia đoạt xác, là bởi vì không chắc chắn tình huống, sử dụng loại này biên giới vu hồi thủ đoạn đoạt xác. Bình thường rất tự tin tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả, là sẽ không dùng như vậy vu hồi thủ đoạn. Hiển nhiên, này chân long tàn hồn, bởi vì đường mục dung túng, tự tin chính bành trướng thời điểm, đương nhiên sẽ không dùng loại kia thấp hiệu suất. Đồng thời không thể bảo đảm nhất định thành công vu hồi thủ đoạn, trực tiếp chiếm cứ đường mục thức hải, thôn phệ giết chết đường mục linh hồn, mới là đoạt xác hữu hiệu nhất thủ đoạn. Hết chương.